Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, không có miệng nói chuyện hảo không thoải mái, đem các ngươi miệng cho ta đi, vô miệng nữ quỷ phát ra kéo kẹt cười dữ tợn. Từ WC ván cửa sau dò ra nửa cái thân mình. Ngoài cửa, Phương Đồng Đồng kéo ra ngoài miệng khóa kéo. Tức khắc đại lượng màu đen huyết ô phun trào ra tới. Hỗn tạp vụn vặt thịt khối. Nàng từ kéo ra miệng vươn một cái thật dài đầu lưỡi. Thẳng chiều Tần Tư Bác duỗi qua đi. Lúc này, Phương Đồng Đồng ánh mắt hoàn toàn không có độ ấm. Thoạt nhìn đã hoàn toàn từ người biến thành quỷ. Rõ ràng thiếu chút nữa là có thể chạy đi. Tại sao lại như vậy? Tần Tư Bác trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bị quỷ quái vây quanh. Cửa sổ còn có một cái không biết cái gì ngoạn ý đồ vật lấp kín. Nhìn dáng vẻ là trốn không thoát đi. Hắn ôm cuối cùng một tia hy vọng nhìn về phía La Tinh. Lại phát hiện La Tinh đột nhiên từ túi tiền móc ra một trương điệp tốt giấy. Ở mặt trên bay nhanh mà viết cái gì? Thấy thế, Tần Tư Bác trong mắt có một chút thần thái. Học đệ, người ở viết cái gì? Là đuổi quỷ phù triện sao? Viết xong chúng ta có phải hay không là có thể đi ra ngoài. Ngoặc kép, La Tinh không nói gì. Hắn đã đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở nhập xã xin thư thượng. La Tinh lấy hắn cao trung soát vô số bài thi tốc độ tay. Dùng bác sĩ cũng xem không hiểu liền bút tự, cùng với chỉ có điểm mấu chốt từ ngữ. Đem cuối cùng một cái quái đàm điền đi lên, cơ hồ liền ở hắn điền tốt kia một khắc. Hắn liền cảm thấy di động phát ra một trận chấn động. Trở về cái nút, cũng lặng yên xuất hiện ở di động thượng. Lúc này, ngoài cửa sổ xã trưởng đã mở ra cửa sổ. Từ cửa sổ thăm vào nửa viên đầu tới. La Tinh ngón cái ngừng ở cái nút thượng. Cuối cùng nhìn Tần Tư Bác liếc mắt một cái. Trong lòng tràn ngập xin lỗi. Hắn còn tưởng rằng, ít nhất có thể cứu ra cái này NPC. Là hắn sơ suất quá. Mới không xác nhận một chút, liền vọt vào bị đổi tiêu chí WC nữ, lâm vào nguyên bản hẳn là có thể tránh đi tử lộ. La Tinh biết, đây là bởi vì hắn quá thả lỏng duyên cớ, hắn trải qua chính là cuối cùng một hồi quái đàm. So với Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ, hắn có một cái rất lớn ưu thế, hắn có thể tại quái đàm cuối cùng thông qua điền biểu thoát ra trò chơi. Cũng khó trách hai người sẽ không biết xấu hổ ở rút thăm thượng gian lận. Muốn bán hắn một phen. Cửa, Tần Tư Bác kêu rên truyền đến. Mắt thấy xã trưởng đã từ ngoài cửa sổ bò tiến vào. La Tinh không hề dừng lại. Trực tiếp ấn di động thượng trở về kiện. Lập tức rời đi trò chơi. Không có lại xem Tần Tư Bác liếc mắt một cái. Lần sau, vẫn là đừng động này đó NPC hảo. Vô luận bọn họ lại như thế nào giống người, cũng bất quá là trong trò chơi một đống số liệu, vẫn luôn đem bọn họ trở thành chân nhân tới xem, là sẽ thương tâm, La Tinh rời đi sau. Tần Tư Bác thực mau bị ùa vào ba con lệ quỷ xé thành mảnh nhỏ. Di động kia đầu, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ nhìn đến di động bỗng nhiên cắt đứt. Cũng tay chân lanh lẹ mà bắt đầu điền nhập xã xin biểu. Tốc độ cũng không so La Tinh chậm hơn ở La Tinh rời đi đồ uống cửa hàng thời điểm. Bọn họ liền rời đi trận địa, đến giáo ngoại khách sạn thuê một phòng đi vào. La Tinh ở phòng tự học thời điểm, toàn bộ hành trình mở ra di động, hai người không rên một tiếng. Nghe xong La Tinh sấm quan toàn quá trình, tại quái đàm cuối cùng, hai người nghe thấy La Tinh đi vào tử lộ, xâm nhập bị đổi tiêu chí WC nữ. Cũng không có đi cứu giúp hắn ý tứ, không nói đến La Tinh có thể điền biểu chạy trốn, liền tính La Tinh thật sự cùng đường, bọn họ cũng sẽ không hy sinh chính mình đi cứu lại người khác. Hai người một cái đem chính mình mệnh xem so với ai khác đều trọng. Một cái không đi hại người liền cảm ơn trời đất, đương nhiên, La Tinh cũng chưa bao giờ trông cậy vào quá bọn họ. La Tinh đi rồi. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ cũng sôi nổi điền xong biểu rời đi trò chơi. Tuy nói La Tinh ở điện thoại kia đâu nhắc tới xã trưởng. Nhưng xã trưởng chưa chắc sẽ không thuấn di. Cho nên, hai người không có kéo dài. dùng nhanh nhất tốc độ viết xong quái đàm, về tới thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, Bạch Ngôn một bên lật xem diễn đàn thiệp, một bên dụng tâm suy tư Diệp Thương Vũ từng trong trò chơi nói qua nói. Trong trò chơi, hắn muốn tập trung tinh lực cùng quỷ đấu trí đấu dũng. Cho nên không có tâm tư đi tự hỏi cái này. Nhưng từ trò chơi thế giới trở về, hắn có bó lớn thời gian có thể nghiền ngẫm Diệp Thương Vũ ý tứ. Dù sao, trên diễn đàn thiệp hắn đều phiên xong rồi. Tân thiệp thực mau là có thể xem xong. Hắn thật sự không vội. Ở tự hỏi hai ngày qua đi, Bạch Ngôn so đối với diễn đàn thoạt nhìn khả nghi thiệp. Rốt cuộc hoàn toàn minh bạch Diệp Thương Vũ muốn truyền đạt tin tức. Cảm xúc cũng phập phồng không chừng lên. Diệp Thương Vũ từng nói, thượng một cái trò chơi thế giới đã không có hy vọng. Hắn lúc ấy hỏi qua Diệp Thương Vũ, nàng nói, thượng một cái trò chơi thế giới, cuối cùng sẽ biến thành tân tận thế thế giới, ở nơi ẩn núp ở ngoài, sở hữu thổ địa thượng đều sẽ du đãng quỷ mị, nhân loại vô pháp ở bên ngoài sinh tồn, mà làm không nhiều nơi ẩn núp, cũng chung sẽ bị quỷ mị đồng hóa. Thẳng đến toàn bộ thế giới sinh linh đều bị tàn sát hầu như không còn. Hoàn toàn mất đi sinh cơ. Mặt khác, Diệp Thương Vũ còn cố ý đề ra hứa nguyện. Sống lại một người, yêu cầu trả giá thảm trọng đại giới. Cái kia đại giới, hay là chính là sẽ đem sống lại người biến thành quỷ. Bất quá, ấn Diệp Thương Vũ nói phân tích, sống lại sau người hẳn là sẽ có tự mình ý thức. Liên hệ đến xã trưởng là từ người biến thành quỷ, Bạch Ngôn cảm thấy, rất có khả năng sống lại người sẽ có một đoạn thân là nhân loại thời gian. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn liền sẽ trở nên cùng xã trưởng giống nhau, từ người biến thành quỷ, hoàn toàn mất đi thân là nhân loại tự mình, đều giống nhau, dù sao sống lại sau ta liền sẽ giết ngươi, biến bất biến quỷ cùng ta có cái gì quan hệ, từ từ. Sống lại người có thể lây bệnh khủng bố, ta thọc vẫn là không thọc. Nguyên bản, Bạch Ngôn chuẩn bị trước sống lại Vương Trạch, muốn cho hắn vui mừng một chút, sau đó ở hắn vui vẻ nhất thời khắc một đao thọc chết hắn. Thưởng thức hắn trước khi chết kinh ngạc biểu tình, hảo hảo sảng khoái một phen, cho hắn biết chính mình chưa bao giờ biến quá. Nhưng mà, sống lại sau Vương Trạch cuối cùng sẽ biến thành quỷ. Trở thành khủng bố cùng tuyệt vọng lây bệnh nguyên. Cứ như vậy, một đao thọc chết không khỏi quá mức lãng phí. Làm hắn tồn tại, ngược lại sẽ mang đến lâu lâu dài dài vui sướng. Nghĩ đến Vương Trạch biết chân tướng sau thống khổ cùng tuyệt vọng. Bạch Ngôn liền không cấm kích động mà cả người phát run. Quá phận tái nhợt mặt cũng tùy theo nổi lên ửng hồng. Người không phải luôn luôn thích vì người khác phụng hiến. Cho dù hy sinh tánh mạng cũng không tiếc sao. Hảo a, thực mau ngươi liền sẽ là trên thế giới nhất đáng chết ác đồ. Ngươi tồn tại, liền sẽ cấp thế giới này mang đến khủng bố cùng thống khổ. Như vậy, ngươi rốt cuộc là có chết hay không? Ngươi sẽ lựa chọn tự sát sao? Đáng tiếc, ngươi không chết được, ngươi đã chết, tai nạn chỉ biết tới càng mau. Ngươi cha mẹ, ngươi bằng hữu, ngươi để ý hết thảy. Đều sẽ hủy trong một sớm, ở tuyệt vọng cùng khủng bố chung chết đi, nguyên nhân gần là bởi vì, người tồn tại, người không nên tồn tại, cũng vô pháp chết đi, hết thảy bất hạnh, đơn giản là ngươi, đến lúc đó, ngươi lại sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình đâu, thật là làm ta chờ mong a. Bạch Ngôn cười đến càng ngày càng vui vẻ, tươi cười chung tràn ngập tự đáy lòng vui sướng, nhưng cười cười. Hắn đột nhiên dừng lại, hắn nhớ tới Diệp Thương Vũ nói qua hối hận, hắn lại có thể hối hận cái gì đâu. Duy nhất đại giới, chính là Vương Trạch khẳng định sẽ cùng hắn tuyệt giao, bởi vì loại sự tình này báo không được cảnh, nói không chừng hắn sẽ thân thủ bóp chết hắn. Bất quá so với lớn lao vui sướng mà nói, này căn bản tính không được cái gì. Hơn nữa, Vương Trạch thật muốn là có thể xuống tay giết người. Hắn ngược lại sẽ càng thoải mái, đến lúc đó đem cổ vươn đi, đứng bất động, tùy tiện làm hắn véo, cũng chưa chắc không thể, so với chỉ cần hủy diệt hắn thân thể, đem hắn tín niệm xé bỏ, mới có thể làm hắn từ lâu dài áp lực chung giải thoát. Đem Vương Trạch lúc sau nhân sinh an bài rõ ràng. Bạch Ngôn cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường. Khép lại mắt, tưởng ngươi Vương Trạch cũng sẽ có hôm nay. Hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bạch Ngôn xác định chính mình đêm nay sẽ làm mộng đẹp. Nhưng mà trên thực tế, thẳng đến rạng sáng chung gõ hai hạ, hắn cũng không có chìm vào cảnh trong mơ. Một loại mạc danh bực bội làm hắn ngủ không yên, chỉ có thể trợn mắt nhìn ảm đạm không ánh sáng trần nhà. Rõ ràng thực vây, nhưng chính là đáng chết ngủ không được. Khác thường không mau làm Bạch Ngôn bò lên thân, liền ăn bài Vương Trạch mang đến sung sướng cũng trừ khử với vô hình. Loại này bực bội, Bạch Ngôn rất là quen thuộc, trong đời hắn rất nhiều thời gian, đều là tại đây loại cảm giác chung vượt qua. Tiến vào áp về sau, trò chơi mang cho hắn kích thích, cùng với trong trò chơi không chỗ không ở đau khổ mới làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Thật lâu không có loại này xúc động, nhưng hiện tại, loại cảm giác này, nó lại tới nữa. Bạch Ngôn tay có chút ngứa, hắn có điểm muốn chạy ra cửa, lên phố tùy tiện tìm cá nhân thân thủ chế tạo một hồi bất hạnh. Một hồi có thể thượng tiết mục pháp lý cái loại này bất hạnh. Nhưng mà, cùng trước kia vô số lần giống nhau, một có loại cảm giác này, hắn liền phản xạ tính mở ra máy tính, lấy ra một tiết mục pháp lý, lần cảm không thú vị nhìn lên, nhìn, hắn không khỏi che mặt cười nhẹ ra tiếng, đảo không phải bị tiết mục giải trí, mà là đột nhiên lại nghĩ tới Vương Trạch, gia hỏa này âm hồn không tan, đã chết cũng thực phiền nhân. Là bởi vì hắn đem hắn ảnh chụp đặt ở trong phòng mỗi ngày đoan trang tìm niềm vui nguyên nhân sao? Hắn muốn hay không hiện tại đem hắn ảnh chụp ném? Bạch Ngôn chán đến chết mà nhìn tiết mục pháp lý. Các loại cửa nát nhà tan chuyện xưa ùn ùn không dứt. Giết người phạm nhóm cũng thường xuyên sáng tạo khác người. Chế tạo ra một kiện lại một kiện thảm án. Nhưng mà, cách màn hình. Hắn căn bản cảm thụ không đến người bị hại bi thảm thật cả money loại này thấp kém vô vị đại cơm. Cũng chỉ có thể lừa tiểu học khi hắn nghĩ đến đây, Bạch Ngôn tâm tình liền trở nên vô cùng không xong. Hắn không khỏi nhớ tới lúc còn rất nhỏ. Hắn vốn dĩ thực vui sướng mà đưa vài vị không nghĩ đi học đồng học vào bệnh viện. Làm cho bọn họ có thể nửa năm không dùng tới học. Đương nhiên, bọn họ đến bây giờ mới thôi cũng không biết cái này người hảo tâm là hắn. Nếu như vậy phát triển đi xuống, hắn thực mau liền sẽ đi lên trái pháp luật phạm tội trang khang đại đạo. Lúc sau nhân sinh nhất định rộng lớn mạnh mẽ, sẽ không giống như bây giờ không thú vị, vẫn luôn nghẹn khuất hơn 20 năm money đáng tiếc, không đợi hắn đưa càng nhiều không nghĩ đi học đồng học về nhà. Hắn liền sự việc đã bại lộ, bị bắt cùng Vương Trạch làm bằng hữu, sau đó bị Vương Trạch mạnh mẽ mang về nhà hắn, ấn đầu cái nhìn chế tiết mục. Đúng vậy, hắn tưởng tượng làm điểm cái gì liền sẽ bị ấn đầu cái nhìn chế tiết mục. Thẳng đến hắn luôn mãi tỏ vẻ chính mình không nghĩ còn như vậy là money ngẫm lại kia đoạn nghĩ. Lại mà kinh nhật từ, hắn thế nhưng sẽ bị cái loại này rác rưởi đồ vật lừa gạt. Quả thực chính là ác mộng, nếu không phải hắn đánh không lại hắn, nếu không phải lúc ấy hắn chán ghét bị thái dương phơi. Khuyết thiếu vận động, Bạch Ngôn xách một tiếng, cảm giác sâu sắc thế giới này vẫn là xem vũ lực nói chuyện. Hết chương.